Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, 100. Raymond Johnston cho rằng Simon gióng trống khua chiêng viếng thăm Trung Quốc kế hoạch khiếm khuyết cân nhắc, điểm này đồng thời không khiến người ngoài ý. Thực Simon bên người rất nhiều người đều là ý tưởng như vậy. Nguyên nhân quá phức tạp, nếu như muốn thảo luận cái đề tài này. Mấy chục ngàn lời không nhất định có thể làm rõ. Lấy Raymond Johnston ánh mắt, không có khả năng không nhìn thấy Trung Quốc gần nhất những năm này cao tốc phát triển. Bất quá, một mực vô cùng chú trọng châu Á nghiệp vụ lão đầu tử cũng càng cần phải cảm nhận được Trung Quốc. Kinh tế theo 1978 năm mở ra đến nay chỗ biểu hiện ra mãnh liệt sự không chắc chắn. Cái này thực cũng là phía Tây tư bản lớn nhất lo lắng. Quá khứ mấy chục năm loại chuyện này thực phát sinh qua rất nhiều lần. Đông Âu, Nam Mỹ, châu Á thậm chí là châu Phi rất nhiều quốc gia. Theo cục diện chính trị biến hóa, nói ra thả thì mở ra, nói trở mặt liền trở mặt. Sau đó, mặc kệ ngươi đầu tư nhiều ít, trực tiếp không thu, nợ nần A vay A cũng toàn bộ ỉ lại rơi. Người đầu tư tổn thất nặng nề, đây là trọng yếu nhất một chút. Mặt khác, vẫn là chính trị văn hóa phương diện. Xét đến cùng, Đông Tây phương xã hội, vô luận mặt ngoài nhiều sao giao hảo, cuối cùng cũng không phải là đồng tông giống nhau. Không phải chủng tộc ta. Tâm tất dị, cái này không chỉ có là bên kia bờ đại dương lão tổ tông lưu lại chí lý danh ngôn. Thực sự người phương Tây trong quan niệm càng thêm thâm căn cố đế. Áp chế dị tộc quật khởi cũng cơ hồ là tất cả phía Tây tinh anh giai cấp bản năng. Bởi vậy, Simon thân cận Trung Quốc cách làm, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều phía Tây dân tộc chủ nghĩa người phản cảm. Huống chi, dù cho thiết lập quan hệ ngoại giao đã nhiều năm như vậy. Theo trên căn bản, Trung Mỹ song phương lặn đang đối đầu cho tới bây giờ đều không có tránh thức tiêu trừ. Người Mỹ không có khả năng quên thập niên 50 cùng thời năm 1970 liên tục tại châu Á hai lần. Thất bại tan tác mà quay trở về. Lại thêm Liên Xô giải thể về sau quốc tế cục thế kịch biến. Không cần lại lôi kéo Trung Quốc kiềm chế Liên Xô. Nước Mỹ cơ hồ là gọn gàng địa cải biến đối Hoa thái độ. Ban đầu thời không bên trong. Toàn bộ thập niên 90. Dù cho mặt ngoài coi như hài hòa. Nhưng nước Mỹ nhằm vào Trung Quốc các loại tiểu động tác cho tới bây giờ đều không có gián đoạn qua. Rốt cuộc Liên Xô giải thể về sau. Trung Quốc thật sự là quá dễ thấy một số vỏ sò biệt thự pha lê màn phía trước. Simon nghe đến Anthony chuyển cáo lão đầu tử lời nói. Chân thành nói, tương lai mấy chục năm tất nhiên là một cái toàn cầu hóa thời đại. Kinh tế phương diện, đã đang nhanh chóng đang phát triển quốc nếu như một lần nữa phong bế. Có lẽ chúng ta hội tổn thất rất nhiều, nhưng tránh thức thương tới căn bản lại là bọn họ. Bởi vậy phương diện này ta đồng thời không lo lắng. Trong mắt của ta, càng là đem Trung Quốc càng thâm nhập địa đưa vào toàn cầu kinh tế hệ thống bên trong. Một ít biến số có khả năng lại càng nhỏ. Đến mức chính trị phương diện, Tony, chúng ta bây giờ cần muốn cân nhắc. Không phải nước Mỹ hoặc là Australia chính trị, mà chính là Westerners hệ thống chính trị. Ta nghĩ các người rất nhiều người đều còn không có thoát khỏi loại này tư duy quán tính. Anthony Johnston nghe vậy liền giật mình. Một lát sau vẫn là hơi gật đầu. Nội tâm còn nhịn không được sinh ra một số cùng lão đầu tử một dạng cảm khái. Nếu như là Johnston gia tộc chính trị, cái này tốt biết bao nhiêu. Nếu như năm đó, căn bản sẽ không có cái gì Westerners. Hiện tại khẳng định là Simon Johnston. Ai, đáng tiếc a, thực trước đây ít năm xác nhận Simon thân phận về sau. Lão đầu tử thì một lần rất muốn công khai cái tầng quan hệ này. Dù là trong phạm vi nhỏ công khai cũng tốt, chỉ là bận tâm đến Simon ý nghĩ. Đến cùng vẫn là không có làm như thế. Dự định thuận tự nhiên. Đã Simon chủ ý đã định, Anthony cũng không nhiều khuyên. Lại cho chuyện lên Simon gần đây ngay tại chu bị mấy cái hạng mục. Thẳng đến Jeanette lần nữa tới, nhắc nhở hai người bữa trưa đã chuẩn bị tốt, Anthony Johnston lần này tới Bắc Mỹ chủ yếu chính là vì tự mình đưa tới cái kia dương giá trị khó. Có thể đánh giá kỹ thuật tư liệu. Westeros hệ thống vì trong dương cái kia hơn 2.000 phân tư liệu. Trước sau phí tổn vượt qua 6 triệu đô la Mỹ. Cái này cũng chưa tính đến tiếp sau muốn vụng trộm tiếp thu một bộ phận mũi nhọn kỹ thuật nhân tài. Di dân phí dụng. Bất quá, cái này thực vẫn như cũ chiếm không biết nhiều đại tiện nghi. Bởi vì trong dương đồ vật có thể nói Liên Xô cũ dốc hết quốc lực phát triển nghiên cứu thành quả chỗ. Giá trị căn bản khó có thể đánh giá. Hoàn thành sự kiện này, Anthony không có chờ lâu. Bữa trưa kết thúc lại lần nữa lên đường bay hướng Nam Mỹ. Mấy năm gần đây đồng dạng tại duy trì liên tục mở rộng Johnston cổ phần khống chế gần đây đang cùng Ba Tây phương diện thảo luận một chút hợp tác. Chủ yếu là dự định tại Ba Tây lớn nhất thuộc nhà nước quặng sắt công ty nước ngọt Hà Cốc tư hữu hóa. Trong kế hoạch chen vào một chân, Simon buổi chiều đến tận buổi tối một mực tại tự mình đối Anthony đưa tới số lớn tư liệu tiến hành. Phân loại, xác nhận cái nào tư liệu nên cho cái nào đoàn đội. Hoặc là có thích hợp hay không hiện tại liền lấy ra tới. Vô luận là SpaceX, Solar City vẫn là Fusion Time. Simon cũng không tính bắt đầu từ số 0. Nếu như không tận khả năng đem tiền nhân đầu nhập đại lượng tư nguyên khai phát đi ra kỹ thuật sử dụng lên, vậy liền quá ngu. Bởi vậy mới có lần này Westeros hệ thống trực tiếp đối Ukraine trọng yếu nhất phương Nam thiết kế cục đào chân tường. Không chỉ có như thế, Simon đến tiếp sau còn sẽ thông qua các loại phương thức tranh thủ cầm tới NASA các phương diện kỹ thuật tích lũy. Đây đều là bảo tàng. Simon đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì đạo đức phương diện quấy nhiễu. Ngược lại, hắn càng cho rằng thế giới các quốc gia tại giống nhau kỹ thuật phía trên tất cả là không cách nào trao đổi lẫn nhau. Thậm chí đến sau cùng lại đem rất nhiều kỹ thuật phủ bụi vứt bỏ. Đây mới là một loại đối với nhân loại tư nguyên lớn nhất lãng phí. Chúng ta dựa vào sinh tồn cái tinh cầu này. Thật còn lâu mới có được mọi người tưởng tượng giàu có như vậy. Không biết bận rộn bao lâu. Jeanette xuất hiện tại vỏ sò biệt thự lòng đất tầng 1 trong phòng làm việc. Đầu tiên là đứng sau lưng Simon dò xét trên bàn công tác màn hình một lát. Gặp nam nhân lấy lại tinh thần. Lại vòng qua ghế ra. Trực tiếp ngồi đến Simon trong ngực. Cảm thụ lấy đầu kia rất tự nhiên ôm cánh tay mình. Thân thể về phía sau rán. Hỏi, chỉnh lý nhiều ít. Simon đem cái cằm cúi tại Jeanette đầu vai. Ngửi lấy dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân. Một tay thao tác con chuột. Nói ra, chỉ nhìn hơn 200 phần. Còn có rất nhiều, mà lại đại bộ phận ta cũng xem không hiểu. Chỉ là phân loại, những tài liệu này trên cơ bản đều là tiếng Nga. Simon tiếng Nga coi như không tệ. Bất quá liên quan đến chuyên nghiệp tri thức. Lại bởi vì tiếng Nga đồng dạng là bảng chữ cái. Không phải tiếng Hoa loại kia có thể bằng vào hình chữ thì đoán ra mấy phần ý tứ chữ tượng hình. Muốn phải hiểu rõ thì sẽ phi thường cố hết sức. Hết lần này tới lần khác sự kiện này lại không thể mượn tay người khác. Rốt cuộc quá dị ứng cảm giác. Liền hai cái Jenny hoặc là A cô nàng cũng không có la đến giúp đỡ. Không phải không tín nhiệm, mà chính là các nàng đúng lúc cũng đều không hiểu tiếng Nga. Jeanette tựa ở Simon trong ngực. Bồi tiếp nhìn một hồi, đợi Simon tại một phần văn kiện phía trên đánh xuống một số ghi chú tiến hành phân loại. Mới nói, hiện tại đã là buổi tối hơn 7 giờ. Ăn trước bữa tối à? Simon gật đầu, lại mở ra một phần bản văn điện tử nói. Chờ một lát, chương này CD bên trong sau cùng hai phần văn kiện. Jeanette ân dưới, tiếp tục bồi tiếp, nói ra, chúng ta cầm tới những văn kiện này. Thật không có vấn đề sao? Dù cho lấy Jeanette vô pháp vô thiên tính tình. Thực cũng biết, theo Ukraine cầm tới cái này nghiêm chỉnh cái dương tư liệu. Thậm chí so trộm một hai khỏa đạn hạt nhân còn nghiêm trọng hơn. Simon lắc đầu nói, nếu như là nước Nga, ta chắc chắn sẽ không làm như thế. Ukraine thì không quan trọng. Chủ động từ bỏ vũ khí hạt nhân về sau. Quốc gia này đã triệt để phế bỏ. Thực hiện tại rất nhiều người đều tại làm như thế. Người nhìn những thứ này. đều là điện tử hồ sơ. Chính thức bản thảo khả năng đã bị người khác lấy đi. Ukraine tại Liên Xô giải thể sau lựa chọn một mình chủ động từ bỏ vũ khí hạt nhân, kinh tế lại là một bãi bùn nhão. Hiện ở quốc gia này tại rất nhiều người trong mắt cũng là một cái dê béo. Mọi người có thể chia cắt nhiều ít thì chia cắt bao nhiêu. Nói đến, Simon còn vì bên kia bờ đại dương cảm thấy tiếc nuối. Mấy năm gần đây đối Ukraine chia cắt thịnh yến, Trung Quốc hiển nhiên không có bắt kịp, chỉ có thể ở mấy chục năm sau thu hoạch một số canh thừa thịt nguội. Mà Âu Mỹ Nga, trên cơ bản nên cầm đến đều cầm tới. Chỉ tiếc, các phương cũng không có chính thức sử dụng những thứ này kỹ thuật. Nguyên nhân căn bản vẫn là lợi ích, hoặc là, nói đúng ra không lợi có thể đồ. Tựa như hàng không lĩnh vực, tương lai 20 năm lớn nhất làm người ca ngợi AD-180 hỏa tiễn động cơ. Vì cái gì nước Mỹ một mực hướng nước Nga mua sắm? Thực cũng không phải là nước Mỹ tạo không ra. Phương diện này nước Mỹ có tương đương hoàn thiện kỹ thuật dự trữ. Sớm đã đem AD-180 hiểu rõ. Thậm chí còn tại tiếp thu nước Nga động cơ chi sau tiến hành nhất định cải tiến mới sẽ sử dụng tại chính mình hỏa tiễn phía trên. Có ít người thì nghi hoặc, đã có kỹ thuật, vì cái gì không chính mình chế tạo đâu. Bởi vì phải bỏ tiền A, chế tạo hỏa tiễn động cơ, cũng không phải một đám người cầm lấy công cụ tại phòng làm việc bên trong liền có thể chơi đùa đi. Ra, càng là mũi nhọn càng là như thế. Đầu tiên liền cần nguyên bộ nhân tài cùng sinh sản hệ thống. Những thứ này đều cần dùng tiền. Mà đã thành thói quen vung tay quá chán nước Mỹ hàng không hệ thống. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng đem thành bản áp đến so nước Nga thấp hơn. Đến mức về sau Nga Mỹ một lần nữa trở mặt. Nước Mỹ kêu gào muốn thay đổi nước Nga AD-180. Nhưng cũng phát hiện, dù cho có kỹ thuật, trong thời gian ngắn vẫn như cũ khó có thể sinh sản. Chỉ có thể bồi dưỡng SpaceX. Chủ yếu là tương quan dây chuyền sản nghiệp toàn bộ đều đã phế bỏ. Muốn một lần nữa nhặt lên, vẫn là muốn thiêu hủy đáng kể tiền tài. Cùng so sánh, SpaceX lại là thông qua hơn 10 năm tích lũy, thành lập được chính mình hoàn chỉnh hàng không dây chuyền sản nghiệp. Cái này giống náo tình hình bệnh dịch lúc khẩu trang. Cái này đơn giản hơn a. Vì cái gì Âu Mỹ vẫn như cũ chỉ có thể ỷ lại Trung Quốc. Đồng dạng là bởi vì dây chuyền sản nghiệp đã phế bỏ. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Tại phía Tây như thế tư bản xã hội, nhà tư bản nhóm cũng không quá nguyện ý khôi phục. Vạn nhất đầu nhập đáng kể tiền tài. Kết quả tình hình bệnh dịch đi qua. Khẩu trang lại vô dụng. Vậy chẳng phải là muốn thua thiệt một số lớn. Bởi vậy, dù là tình hình bệnh dịch đi qua. Phía Tây sản nghiệp không tâm hóa cũng rất khó chiếm được cải thiện. Bởi vì hội thua thiệt tiền. Đương nhiên, thời kỳ chiến tranh ngoại trừ, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản lợi ích chỗ. Cưỡng chế tính thời gian chiến tranh pháp lệnh sẽ để cho Tây phương quốc gia trong khoảng thời gian ngắn khởi động lại công nghiệp hệ thống. Chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đánh lén Trân Châu Cảng. Thực cũng chỉ làm một nửa. Nếu như càng tiến một bước. Trực tiếp giết tới nước Mỹ bản thổ để người Mỹ không cách nào toàn dân động viên đạt tới sinh sản. Hàng mẫu tàu chiến như là xuống sủi cảo trình độ. Kết cục cũng chưa biết chừng. Bất quá, trên căn bản vẫn là lúc đó nước Nhật nhà thực lực hạn chế. Khả năng cũng nghĩ đến. Bất đắc dĩ làm không được. Chỉ có thể đánh lén một chút Trân Châu Cảng tạm thời phế bỏ nước Mỹ Thái Bình Dương hạm đội tranh. Thủ thời gian. Suy nghĩ một chút ban đầu thời không bên trong hơn 20 năm về sau. Nước Mỹ sản nghiệp không tâm hóa tăng lên. Không còn là đầu thế kỷ 20 công nghiệp cường quốc. Nếu như lại chuyện gì phát sinh. Dù cho có cưỡng chế chiến sự pháp lệnh. Công nghiệp hệ thống cũng rất không có khả năng lại tại trong ngắn hạn khôi phục. Không cân nhắc bắt đầu dùng vũ khí hạt nhân đồng quy vu tận điều kiện tiên quyết. Nếu có người dám bắt lấy cái này chí mạng quay người tiên hạ thủ vi cường. Chậc chậc, tiếp tục xử lý qua một số văn kiện. Simon cùng Jeanette cùng rời đi vỏ sò biệt thự lòng đất tầng một phòng làm việc. Bữa tối về sau, Simon không tiếp tục đi lòng đất tầng một bận rộn. Trần Tình buổi chiều phái người đưa tới quốc phong nghệ thuật đoàn lại một vòng tuyển bạt kết quả. Lần trước 1.000 người. Đi qua một vòng này sàng chọn chỉ còn lại không tới 300 người. Cuối cùng 100 người danh ngạch liền muốn Simon tự mình đánh nhịp. Jeanette cũng biết sự kiện này. Đồng dạng tràn đầy phấn khởi địa dính vào. Bất quá, Simon không tiếp tục an bài bất luận cái gì phỏng vấn loại hình. Mà là tại sau cùng một nhóm trên danh sách, lấy một cái vô cùng đơn giản thô bạo phương thức quyết định cuối cùng nhân tuyển. Căn cứ thân cao, lúc đầu đăng báo điều kiện tuyển chọn là 168cm 172cm. Thực đã tương đương tiếp cận. Simon cầm tới sau cùng một nhóm bảng danh sách. Vào lúc ban đêm ngay tại bồi tiếp hai cái Jenny cùng một chỗ xem TV quá trình bên trong. Trực tiếp dựa theo khoảng cách 170cm gần nhất tiêu chuẩn vạch ra 100 cái nữ hài. Thực sự kiện này cũng hoàn toàn có thể giao cho Trần Tình tới làm. Simon cũng không có dạng này. Chủ yếu là rõ ràng một vị nào đó cô nàng tính tình. Rất khó nói có thể hay không làm ra một số yêu thiêu thân. Chiêu mộ được bên người lâu như vậy. Simon cũng phát hiện, Trần Tình là loại kia đã có chút giống hắn lại có chút giống Jeanette một người. Vô cùng tài giỏi, tựa hồ cũng vô cùng nghe lời. Thế mà, cô nàng thực chất bên trong loại kia phản nghịch. Nếu như không tận lực đè ép, nói không chừng ngày nào cũng là một phen đại náo thiên cung. Các loại bận rộn bên trong, thời gian tiến vào trung tuần tháng 3. Trong khoảng thời gian này lớn nhất đại tin tức là General Electric đối Tam Warner đồng thời mua. Án rốt cục thông qua nước Mỹ lãnh đạo xét duyệt. Từ năm trước cuối tháng 10 General Electric cùng Tam Warner đạt thành hiệp nghị. Đến ngày 15 tháng 3 đồng thời mua án chính thức thông qua tư pháp bộ. FCC các ngành xét duyệt. Thời gian đã qua hơn 4 tháng. Có thể nói long đong. Chủ yếu là General Electric thực lực cùng Tam Warner đặt chân lĩnh vực gây nên các phương đối thủ. Cạnh tranh kiêng kỵ, lúc trước Daenerys đồng thời mua đại thành thị ABC. Thực thì gặp phải vấn đề này. Chỉ là tại Simon cùng các phương thành công địa hòa giải phía dưới. Cơ bản đều phải đến giải quyết thích đáng. Bởi vậy thông qua xét duyệt thời gian hơi ngắn. General Electric cùng Tam Warner sát nhập án liền không có vận khí tốt như vậy. Vô luận là General Electric đối thủ cạnh tranh Westinghouse Electric vẫn là Tam Warner đặt chân. Giải trí, điện tín các loại lĩnh vực đồng hành. Tại lần giao dịch này án liên bang xét duyệt quá trình bên trong đều ào ào nhảy ra đưa ra đủ loại. Dị nghị, sau đó chính là vì tận khả năng quấy nhiễu khoản giao dịch này các loại cãi cọ. Tỷ như hiện giai đoạn đã đơn giản quy mô nhưng thực lực còn cũng không tính tối cao cấp Comcast. Thì đối cái này lên sát nhập án sau khi hoàn thành công ty mới có thể sẽ hướng đồng hành xí nghiệp. Khởi xướng cạnh tranh bất chính đưa ra nghi vấn. Bởi vì hai nhà công ty một khi sát nhập, General Electric không chỉ có nắm giữ NBC mạng truyền hình cùng HBO chờ hắn số lớn truyền hình cáp. Tư sản. Còn sẽ có được Warner truyền tin công ty dạng này cùng Comcast đồng loại truyền hình cáp tổng đài. Loại tình huống này, không thể nghi ngờ thì tồn tại General Electric tương lai vì chèn ép Comcast các loại đối thủ cạnh. Tranh mà cự tuyệt hướng cung cấp truyền hình tiếp sóng có khả năng. Thậm chí, dù là General Electric trên mặt nổi sẽ không như thế làm. Nếu như tại trong âm thầm đối tổng đài làm lấy khác biệt hóa định giá. Cũng tương tự sẽ tạo thành nghiêm trọng cạnh tranh bất chính. Muốn thông qua sát nhập xét duyệt, General Electric nhất định phải giải quyết vấn đề này. Giải quyết như thế nào? Phương thức tốt nhất đương nhiên thì là không sát nhập A. Thực coi như không có lần này sát nhập. Nắm giữ lôi cuốn HBO cùng truyền hình cáp tổng đài Warner truyền tin công ty Tam Warner tập đoàn. Cũng tồn tại như thao tác này có khả năng. Chỉ bất quá. Cái này hai hạng nghiệp vụ Tam Warner đã làm rất nhiều năm. Trước đây cơ bản xem như các phương ngầm thừa nhận ngành nghề bố cục. Thế mà, một khi General Electric chiếm đoạt Tam Warner, sự tình khẳng định khác biệt, lấy ngay sau đó mới khoa học kỹ thuật thủy triều mãnh liệt trình độ. Lại thêm liên bang mới nhất điện tín dự luật trên diện rộng buông ra điện tín ngành nghề quản chế. bắt đầu cổ vũ 3G hợp nhất. General Electric chỉ cần không ngốc, tương lai khẳng định sẽ tăng lớn. Đối Warner truyền tin công ty đầu tư tiến một bước hướng tính tổng hợp điện tín tổng đài phương hướng phát triển. Cái này đối Comcast các loại công ty sinh ra uy hiếp. Bởi vậy, dù cho General Electric tại đi qua trong vòng mấy tháng làm ra đủ loại thỏa hiệp, vẫn là bị một đám đối thủ cạnh tranh các loại cãi cọ. General Electric đã không có khả năng dễ dàng buông tha lần này, đồng thời mua cũng sẽ không lui mà cầu thấp hơn từ bỏ dự định đánh lực đặt cược Warner truyền tin công ty. Nghiệp vụ, chỉ có thể ngươi tới ta đi. Như thế duy trì liên tục hơn 4 tháng. Đến cùng vẫn là cờ cao tay hơn. Thành công thông qua xét duyệt. Đương nhiên, vẫn là nỗ lực rất nhiều điều kiện. Tỷ như tổng đài nghiệp vụ. General Electric thì tiến hành một hệ liệt công khai văn bản hứa hẹn. Cam đoan sẽ không phát sinh bất luận cái gì cạnh tranh bất chính hành động. Đến mức đến tiếp sau sẽ hay không nghiêm ngặt chấp hành loại này hứa hẹn. Vậy coi như nói không chừng. Mọi người cũng lòng dạ biết rõ. Không nằm ngoài vẫn là ngươi tới ta đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.